Thái tử Phi phá án như thần. Chương 107, ta rất ngưỡng mộ điện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ rồi, Tô Lưu Nguyệt hơi sững sờ, nghĩ một lát rồi nói, không sao, ta qua xem thử, nếu thật sự không vào được thì thôi vậy. Nói xong, cô lấy từ trong giỏ bánh một gói nhỏ được gói kín bằng giấy dầu, đưa giỏ bánh cho Phùng Đại Lực, cười nói. Chỗ bánh trong giỏ này, huynh mang chia cho mọi người đi. Mặc dù cô đã quyết định rộng lượng bỏ qua chuyện cũ và mang bánh ngọt đến cho Chu Vân Khắc lần nữa, nhưng sự việc lần trước khi anh ta vứt cả bánh ngọt lẫn hộp đựng vẫn để lại cho cô một bóng ma tâm lý. Lần trước, vì nghĩ đến thân phận cao quý của Chu Vân Khắc, cô đã đặc biệt chọn một hộp đựng tinh xảo và đắt tiền để đựng bánh ngọt cho anh ta, giá cũng không rẻ. Lần này, cô đã học khôn rồi, chỉ đơn giản gói bánh bằng giấy dầu rồi mang đi, vừa sạch sẽ vừa tiện lợi. Nếu Chu Vân Khắc lại vứt đi, cô cũng không cảm thấy tiếc nuối gì. Tô Lưu Nguyệt cứ thế xách theo một túi bánh ngọt, đi về phía phòng làm việc của Chu Vân Khắc tại Kinh Triệu Phủ. Nhưng vừa đến bên ngoài phòng, cô liền thấy một người đàn ông quen thuộc bước ra từ bên trong, bước chân của cô chợt khựng lại. Thì ra là Dung Nhược, còn chưa kịp để Tô Lưu Nguyệt phản ứng, Dung Nhược đã phát hiện ra cô, ngay lập tức mặt anh sáng lên, nhanh chóng tiến lại gần, hạ giọng nói. Tô cô nương đến thăm điện hạ sao? Tô Lưu Nguyệt đã dần quen với sự nhiệt tình quá mức của anh ta. Nhìn thấy phản ứng của Dung Nhược, cô liền hiểu ra và cũng hạ giọng nói. Điện hạ đang nghỉ ngơi à? Ta vừa mang bánh ngọt đến cho các đồng liêu ở Kinh Triệu Phủ, tiện thể mang một phần cho điện hạ. Dung Nhược lập tức tỏ vẻ tiếc nuối, như thể đang tiếc rằng điện hạ lại nghỉ ngơi không đúng lúc. Đột nhiên anh ta như nảy ra một ý tưởng. Điện hạ đã nghỉ được một lúc rồi, chắc cũng sắp tỉnh. Tô cô nương có thể vào trong chờ một lát được không? Điện hạ muốn cưới được phu nhân, phải nhờ vào sự cố gắng của các thuộc hạ như chúng ta thôi. Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên, vừa định nói thế này không được hay cho lắm, thì Dung Nhược đã rất nhiệt tình đứng sang một bên, nói. Tô cô nương mời vào. Tô Lưu Nguyệt do dự một chút, nghĩ rằng để gặp được Chu Vân Khắc, người bận rộn như anh ta không dễ. Mà cô cũng rất muốn hỏi anh ta về ý định khi gửi thiệp mời cho tam biểu ca của cô. Cuối cùng, cô cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu nhẹ và nói. Vậy thì ta vào đợi một lát. Nói xong, dưới ánh mắt nhiệt tình của Dung Nhược, cô bước vào bên trong. Cô vừa vào chưa được bao lâu, Dung Nhược đã phấn khích kéo tay Phong Dương, người đang đứng gác ở cửa, nói. Xem tình hình này, có hy vọng rồi, ta đã nói mà. Dù điện hạ có tính cách kỳ lạ đến đâu, thói quen có khó hiểu đến đâu, cũng là giấc mơ của vô số cô nương. Chỉ cần Tô cô nương là một nữ tử bình thường, thì không thể không có chút tình ý nào với điện hạ. Tiếp theo, chỉ còn xem điện hạ có khai sáng được không thôi. Phong Dương im lặng, ánh mắt chứa đựng sự đồng cảm như đang nhìn một người không biết gì về sự thật. Dung tiên sinh vẫn suy nghĩ quá đơn giản, anh ấy lúc nào cũng ở bên cạnh điện hạ. Nếu điện hạ thực sự có tình cảm với Tô cô nương, chắc chắn đã có dấu hiệu từ lâu rồi. Còn về phần Tô cô nương, ánh mắt cô ấy khi nhìn điện hạ còn không nhiệt tình bằng những người thuộc hạ như chúng tôi. Hơn nữa, cô ấy đã sớm có một đối tượng hôn nhân tương lai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo quan điểm của Phong Dương, khả năng điện hạ có tình cảm với thống lĩnh Hướng còn cao hơn so với khả năng điện hạ có tình cảm với Tô cô nương. Ở một diễn biến khác, Tô Lưu Nguyệt vừa bước vào phòng, liền thấy Chu Vân Khắc đang ngồi trên ghế chủ tọa, tay phải chống đỡ cằm, mắt nhắm lại, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Đây là cách anh ta, nghỉ ngơi sao, ngủ như thế này có mệt không? Dù đây là phòng làm việc, nhưng cả căn phòng chỉ có một mình Chu Vân Khắc sử dụng, chẳng lẽ không thể kê một chiếc giường nhỏ để anh ta có giấc ngủ thoải mái hơn sao? Thật không hiểu tại sao từ Dung Nhược đến Phong Dương, ai nấy cũng đều tỏ vẻ như thể việc anh ta ngủ như thế này là chuyện hoàn toàn bình thường. Tô Lưu Nguyệt cuối cùng cũng cảm thấy những người này quả là những người đàn ông xuất thân từ quân ngũ. Cuộc sống sinh hoạt đúng là thô kệch đến mức không tưởng. Cô không khỏi cảm thấy thương cảm cho Chu Vân Khắc. Người đàn ông này có lẽ bẩm sinh đã có làn da trắng như tuyết. Dù suốt ngày hành quân ngoài trời nắng gió, da rẻ vẫn không hề sạm đen, cũng không có vết tích gì. Nhưng làn da này, một khi có thay đổi, sẽ rất dễ nhận ra, lúc này, vùng da quanh mắt anh ta đã xuất hiện một quầng thâm mờ. Không trách được anh ta phải nghỉ ngơi như vậy, từ khi cô quen biết anh, chưa bao giờ thấy anh được rảnh rỗi. Cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh chiếc ghế, dự định chờ khoảng một khắc. Nếu anh ta vẫn chưa tỉnh, cô sẽ đi và đợi cơ hội khác để hỏi anh ta sau. Nhưng ai ngờ, cô vừa đến bên ghế, chưa kịp ngồi xuống, thì phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng có phần khàn khàn do mới tỉnh dậy. Cô đến đây làm gì? Tô Liêu Nguyệt giật mình quay lại, thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế chủ tọa không biết đã ngồi thẳng dậy từ lúc nào, bàn tay vốn đang chống cằm đã chuyển sang xoa nhẹ trán. Tô Liêu Nguyệt bình tĩnh lại, rồi khẽ ho một tiếng nói. Ta đánh thức ngài à, vốn dĩ ta chỉ định mang bánh ngọt đến rồi thôi, là Dung tiên sinh bảo ta vào đợi. Ý ngầm là, nếu ngài có cáu kỉnh vì bị đánh thức, thì cứ tìm Dung Nhược mà xả giận. Bánh ngọt, động tác của Chu Vân Khắc hơi khựng lại, nhìn vào túi bánh ngọt cô đang cầm trên tay, lặng im một lúc, rồi không nhịn được cười. Ta cứ tưởng cô sẽ không mang bánh ngọt cho ta nữa. Dù sao thì lần trước, cô dường như đã thực sự tức giận. Nhìn dáng vẻ này, sao lại có chút vẻ buồn bã? Như thể anh ta nghĩ rằng cô sẽ không mang bánh ngọt cho anh nữa, và điều đó khiến anh ta rất tổn thương vậy. Chắc chắn là do anh ta vừa tỉnh dậy, chưa kịp hồi phục lại trạng thái bình thường, nên cô mới sinh ra ảo giác này. Tô Liêu Nguyệt lập tức bước lên, rất chân thành đặt túi bánh ngọt lên bàn của anh ta, cười nói. Ta không phải là người nhỏ nhen như vậy, hơn nữa, Lộ Đô Đầu và Phùng Đại Lực đã kể cho ta nghe về những việc mà Điện Hạ đã làm trong thời gian qua, ta rất ngưỡng mộ Điện Hạ. Chúng ta tìm ra hung thủ, chỉ là giúp các nạn nhân được an nghỉ dưới cửu tuyền. Còn những việc mà Điện Hạ đã làm mới thực sự là giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự như các nạn nhân từ gốc rễ vấn đề. Chu Vân Khắc hơi ngẩn ra, ngước mắt nhìn cô, như thể vừa nghe thấy một điều gì đó rất thú vị, mỉm cười nói. Cô rất ngưỡng mộ ta, cô tuy thỉnh thoảng có chút kiêu ngạo trước mặt anh, nhưng luôn biết cách tiến thoái đúng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cô luôn tuân thủ lễ nghi với anh vì thân phận thái tử của anh. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, cô không phải là người sẽ ngưỡng mộ và kính trọng anh chỉ vì địa vị của anh. Ngược lại, cô là người có nhiều suy nghĩ phong phú, Chu Vân Khắc hoàn toàn không nghi ngờ việc cô đã từng chê bai anh sau lưng. Đúng vậy, Tô Liêu Nguyệt lại nhìn anh với vẻ nghiêm túc, đôi mắt như những viên bảo thạch không nhuốm bụi trần, trong suốt lấp lánh. Điện Hạ là một người đáng để ngưỡng mộ, ta ngưỡng mộ Điện Hạ, điều này có gì lạ sao? Trước đây, cô chỉ cảm thấy anh là một tướng lĩnh hiếm có, người biết quý trọng tình nghĩa và đối xử với thuộc hạ của mình như con người. Nhưng qua vụ án lần này, cô mới nhận ra, anh cũng rất tận tâm trong việc làm thái tử. Chu Vân Khắc lại ngẩn ra một chút, vô thức nhìn cô, trong khoảnh khắc, anh dường như cảm thấy đôi mắt của cô có một sức hút kỳ lạ, khiến anh không thể dễ dàng rời mắt. Tô Liêu Nguyệt cũng không quen với việc nói những lời xến xúa như vậy. Vội vàng ho nhẹ một tiếng, chuyển chủ đề. Đúng rồi, ta nghe Tam Biểu Ca nói, Điện Hạ đã gửi thiệp mời cho anh ấy, không biết Điện Hạ làm vậy với ý định gì. Cách chương.